Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2377, trở về Liễu Hoàng gia. Vâng, Lục tộc lão, Liễu Linh khom người xác nhận, sau đó trên thân bay ra một đám lửa, hóa làm một con to lớn hỏa cầm. Lục tộc lão mời, Liễu Linh cung kính mời nói. Lão tổ những ngày này một mực đang lẩm bẩm ngươi, dạng này bay trở về quá tốn thời gian, ngươi trực tiếp thôi động Chu Tước Vũ lệnh phù đi. Liễu Lạc nói, vâng, Liễu Linh khom người xác nhận, sau đó thúc giục Chu Tước Vũ lệnh phù. Chu Tước Vũ lệnh phù vừa khởi động, liền biến thành điểm điểm hỏa tinh tán đi, chui vào giữa thiên địa, hỏa tinh vừa mới chui vào thiên địa hư không ở giữa. Liễu Linh cùng Liễu Lạc trên không gian liền lên sóng lăn tăn. Cái này sóng lăn tăn càng lúc càng lớn, phảng phất không gian hòa tan, rất nhanh một cái hào quang lưu màu, nói không nên lời hư ảo huyền ảo cửa thông đạo xuất hiện tại thiên không. Liễu Linh cùng Liễu Lạc thấy thế vội vàng bước vào thông đạo, rất nhanh liền biến mất ở cổ thành bên ngoài. Sau một khắc, Liễu Linh xuất hiện ở Liễu Hoàng gia Trung ương Đại Điện. Trung ương Đại Điện có 10 tòa hỏa diệm sơn phong đứng sững, phía dưới nham tương bốc lên, lửa cháy hừng hực. 9 tòa hỏa diệm sơn phong giống như chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở giữa tòa kia hỏa diệm sơn phong. Liễu Linh vừa mới từ thông đạo ra, liền trực tiếp bị Liễu Hoàng lão tổ chuyển qua ở giữa tòa kia hỏa diệm sơn trên đỉnh. Vãn bối bái kiến lão tổ. Liễu Linh thấy Liễu Hoàng lão tổ liền ngồi ngay ngắn ở trước người mình, không khỏi giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất cung kính lễ bái. Liễu Hoàng lão tổ nhìn xem Liễu Linh lại thật lâu không nói. Có 2 hàng lão lệ lặng yên lăn xuống gương mặt, nhỏ xuống sơn phong, lại một đường lăn xuống nhập phía dưới biển lửa, lập tức nhấc lên ngập trời sóng lửa. Lão tổ, Liễu Hồng tộc trưởng cùng cái khác tộc lão thấy Liễu Hoàng lão tổ rơi lệ, từng cái đều vội vàng kinh sợ quỳ xuống đất. Ta Tằng Tôn A, năm đó cần phải vẫn lạc chính là Tằng tổ phụ ta, mà không phải ngươi A. Liễu Hoàng đứng dậy đi đến Liễu Linh bên người, đem để tay tại nàng màu đỏ trên mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt tuôn đầy mặt. Năm đó tình hình chiến đấu thảm liệt, Liễu Liệt vốn không đến mức vẫn lạc, nhưng vì cứu Liễu Hoàng mới vẫn lạc. Liễu Hồng mấy người thấy thế đều mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, nhưng lại không dám lên tiếng. Không biết vì sao Liễu Hoàng lão tổ như vậy thất thố. Chỉ có Liễu Linh lòng dạ biết rõ, chính mình dung hợp Liễu Liệt lão tổ toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ, lại có trực hệ huyết mạch cái tầng quan hệ này, cơ hồ tương đương với nửa cái Liễu Liệt lão tổ trở lại. Liễu Hoàng lão tổ thân là Liễu Liệt Tằng tổ phụ, thấy được nàng thời khó kìm lòng nổi cũng liền không khó lý giải. Liễu Linh khéo léo đẩy Liễu Hoàng lão tổ, mặc cho hắn tự ái vuốt mái tóc của nàng, một tia khó mà nói rõ, tựa hồ là thuộc về chính nàng lại tựa hồ đến từ cách xa chỗ nhu mộ chi tình dưới đáy lòng hiện lên, để nàng trong lúc bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, luôn luôn cao cao tại thượng, như là thần minh giống nhau tồn tại Liễu Hoàng lão tổ, ở trong mắt nàng cũng chỉ là một vị hiền hòa trưởng bối. Bọn hắn huyết mạch chăm chú tương liên, không khóc, trở về liền tốt. Hồi lâu Liễu Hoàng lão tổ mới thu lại cảm xúc, đưa tay, một mặt hiền lành xóa đi Liễu Linh nước mắt trên mặt. Nhẹ nói xong, Liễu Hoàng lão tổ vừa muốn thu tay lại, đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt tinh mang tăng vọt, lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng nói, trên người ngươi còn có Tỉnh Túc Đại Tăng tổ phụ cái kia một mạch khí tức. Hẳn là ngươi còn dung hợp Tỉnh Cự Đạo trùng mảnh vỡ. Thưa lão tổ, vãn bối dung hợp Liễu Liệt lão tổ toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ 9 phần. còn có Tỉnh Cự Lão Tổ tám phần đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Linh trả lời, cái gì Liễu Liệt Lão Tổ toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ? Tỉnh Cự Lão Tổ tám phần đạo chủng mảnh vỡ, dòng giã 17 phần đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Hồng mấy người nghe vậy tất cả đều chấn kinh đến nhịn không được lên tiếng kinh hô. Liền liền Liễu Hoàng Lão Tổ cũng hơi hơi há hốc miệng ra. Một mặt không dám tin tưởng, vừa rồi hắn cảm xúc phun trào, cũng không có cẩn thận đi dò xét Liễu Linh tình huống thân thể. Chỉ đại khái biết Liễu Linh hẳn là dung hợp nhiều phần Liễu Liệt đạo chủng mảnh vỡ, mới có thể để hắn thấy được nàng thời phảng phất nhìn đến Liễu Liệt. Nhưng Liễu Hoàng vạn vạn không nghĩ tới, Liễu Linh không chỉ có dung hợp Liễu Liệt toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ, thậm chí liền Tỉnh Cự đại bộ phận đạo chủng mảnh vỡ cũng dung hợp. Để lão tổ ta xem thật kỹ một chút. Rất nhanh Liễu Hoàng lão tổ lấy lại tinh thần, rốt cuộc áp không hạ trong lòng kích động, trực tiếp đưa tay rơi vào Liễu Linh não đỉnh. Không đủ 200 tuổi, phản tổ huyết mạch tinh thuần nồng đậm kiêu ngạo với Chu Tước thủy tổ trực hệ năm đời trong vòng tử. Tôn, đạo cốt ẩn thành, tiên lực bành trướng, Chu Tước chân hỏa hùng hồn. Toàn bộ Chu Tước cung thế hệ tuổi trẻ, bây giờ chỉ sợ không có người nào có thể cùng ngươi so sánh. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Liễu Hoàng gia a. Liễu Hoàng nhân vật bậc nào, lại là Liễu Linh trực hệ huyết mạch trưởng bối. Cái này tìm tòi cha, liền đem Liễu Linh tình huống dò xét được nhất thanh nhị sở. Không khỏi hoan hỉ được tâm hoa nổ phóng, liên tục cười to, phản tổ huyết mạch không thua kém gì lão tổ tông trực hệ năm đời trong vòng tử tôn. Đạo cốt ẩn thành. Liễu Hồng mấy người lúc này nghe vậy chấn kinh đến đầu óc đều kém chút vô pháp chuyển động. Phải biết, hiện bây giờ Chu Tước thủy tổ còn sống trực hệ năm đời trong vòng tử tôn. Không có chỗ nào mà không phải là đạo tiên cấp tồn tại. Không có có thành tựu đạo tiên, đã sớm thọ hết chết già. Giống Liễu Hồng bọn người là Chu Tước thủy tổ thật nhiều đời tử tôn. Huyết mạch đã sớm mỏng manh không thuần, trừ phi bọn hắn có thể nhìn trộm đến Chu Tước chân hỏa đại đạo áo nghĩa. Thành tựu đạo tiên mới có thể làm cho huyết mạch phản tổ đến loại kia trình độ. Có thể bây giờ Liễu Linh cách bọn hắn còn có thật nhiều đời. Lại mới chỉ là 200 tuổi không đến, phản tổ huyết mạch dĩ nhiên có thể so với lão tổ tông trực hệ năm đời trong vòng tử tôn. Nói một cách khác, ấn phản tổ huyết mạch để cân nhắc, Liễu Linh ngược lại thành bọn hắn lão tổ. Cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Khởi bẩm lão tổ, đây đều là ta Cửu Dương đại ca nghĩa bạc Vân Thiên. Vô tư trợ giúp ta, ta mới có thể lấy được bây giờ thành tựu như thế. Nếu không đừng nói dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, cái mạng này sớm liền vứt bỏ. Liễu Linh thừa cơ bẩm báo nói, lúc trước tại cổ thành bên ngoài, những cổ xưa kia môn phái cùng gia tộc thái độ, Liễu Linh đều đã thấy, trong lòng khó tránh khỏi muốn thay Cát Đông Húc lo lắng. Cái này ta biết, ngươi cùng Cửu Dương còn có một vị Thục Sơn kiếm phái đệ tử sự tình. Ta nghe Liễu Tuấn hơi nhắc qua, chỉ là Liễu Tuấn biết đến rất có hạn. Ngươi lại tinh tế cùng ta nói nghe một chút. Liễu Hoàng lão tổ gật đầu nói, vâng, lão tổ. Liễu Linh cung kính trả lời, sau đó đem tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình thuật lại một lần, nhất là đem Cát Đông Húc vì trợ nàng độc bá Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, liều chết trấn thủ cấm địa thông đạo, độc chiến Trương Bồi, Xích Viêm Tử, Ứng Khuể các loại quần hùng. Về sau lại vì không cho nàng rơi vào những người khác trong tay. Cùng Chu Nanh, Thủy Tinh Hà, Tỉnh Phong 10 cường nhân vật nhiều lần sinh tử chém giết việc làm kỹ càng kể rõ. Mà một chút dính đến Cát Đông Húc bí mật, Liễu Linh đều che giấu đi. Chưa từng nhắc lên, không giống Nguyên Huyền đối mặt Diệu Nhất Đạo Tiên có rất ít giấu giếm. bởi vì Thục Sơn kiếm phái là độc lập môn phái. Diệu Nhất Đạo Tiên là Nguyên Huyền sư phụ, đã không còn sống lâu nữa. Diệu Nhất Đạo Tiên sau khi chết, Nguyên Huyền chính là Thục Sơn kiếm phái chí tôn. Giấu giếm Diệu Nhất Đạo Tiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Liễu Linh nơi này tình huống lại khác. Liễu Hoàng gia bất quá chỉ là Chu Tước cung dưới một cái gia tộc cổ xưa. Liên lụy rất nhiều. Cát Đông Húc căn cơ lại tại Thương Toại vực xa xôi khu vực. Bây giờ ở đây còn có 8 vị tộc lão cùng tộc trưởng. Tâm phòng bị người không thể không. Liễu Linh lại nào dám đem Cát Đông Húc bí mật toàn dốc lộ ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.